Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, đánh mặt bắt đầu. Số 5 hội nghị chính giữa đại sảnh đại hình trong phòng họp. Ăn mặc hắc sắc tây trang Hoa Thiếu Đông ngồi tại bàn hội nghị trước. Một mặt cung kính, trầm mặc không nói. Tại Hoa Thiếu Đông bên cạnh, một tên khuôn mặt tang thương. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mang trung niên nam tử ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn ngồi trên ghế. Nhìn lấy chung quanh trống rỗng chỗ ngồi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt chớp động lên tức giận. Trước mắt nam tử trung niên này cũng là Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch. Hoa Thiếu Đông phụ thân Hoa Đông Minh. Tại bàn hội nghị bên trái ngồi ba tên ăn mặc Âu phục nam tử. Bọn họ chính là hiện trước mắt Hoa giải trí công ty tối cao tầng đại biểu. Địa vị không chút nào kém cỏi hơn Hoa Thiếu Đông. Tại bàn hội nghị phía bên phải làm theo là đang ngồi 5 tên người mặc hoa lệ quần áo nam tử. Bên trong ngồi tại 5 người vị trí trung tâm bên trên nam tử bất luận là khí chất. Vẫn là ăn mặc hoặc cũng là tướng mạo ở chỗ này to như vậy trong đại sảnh đều là cực kỳ địa dễ thấy. Bởi vì hắn là Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người. Thiếu tộc trưởng Tần Dương. Tại trước đây không lâu Tần Dương liền vinh thăng thiếu tướng. Đồng thời chính thức thu hoạch được Tần gia thiếu tộc trưởng xưng hô. Bắt đầu nắm giữ Tần gia các hạng đại toàn. Trở thành toàn bộ thủ đô chói mắt nhất tân tinh. Giống Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà những người này theo Tần Dương so ra chỉ có thể xem như đồ rác rưởi. Ngay cả sách giày cũng không xứng. Tần Dương mặc một bộ màu xanh ngọc tuxedo. Hai tay khoanh đặt lên bàn. Một đôi giống như hắc diệu thạch hai mắt từ ở đây này trống không hơn phân nửa trên chỗ ngồi quét. Dài phong văn học. Vạn vạn vạn. MCF vạn nét qua. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia như có như không nụ cười tới. Lập tức Tần Dương đem ánh mắt rơi ở một bên Hoa Đông Minh trên thân. Mang theo một tia chất vấn thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Hoa Đồng, người muốn về hưu dưỡng lão đem công ty giao cho quý công tử quản lý là không sai. Thế nhưng là quý công tử bây giờ đâm lớn như vậy một cái sót. Đem Hoa Vũ một nửa giang sơn đều cho đưa ra ngoài. Trong này có thể là có chúng ta không ít nỗ lực. Không biết Hoa Đồng ngươi bây giờ có tính toán gì không? Nghe được Tần Dương lời nói. Hoa Đông Minh mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn không nói gì. Tần Dương lại dẫn đầu trách hỏi tới. Người thanh niên này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Một bên Hoa Thiếu Đông thì là cúi đầu trầm mặc không nói. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Lần này hắn chọc ra đến cái sọt thật là trước đó chưa từng có lớn. Hắn vốn cho rằng Emma Levine chẳng qua là một cái tiểu minh tinh mà thôi. Lại không nghĩ tới nàng còn có dạng này năng lượng. Đồng thời một mực đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, Hoa Thiếu Đông đối khắp cả Hoa Vũ giải trí công ty tới nói cũng là một cái tội nhân. Hắn phạm sai lầm cùng khó mà qua đền bù. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian toàn bộ Hoa Vũ giải trí công ty tổn thất cùng đạt tới trước đó chưa? Từng có trình độ, tổn thất mấy chục trên trăm ức. Tần thiếu gia không cần sốt ruột. Hoa Vũ giải trí bên trong đều có mọi người cộng đồng tâm huyết. Hiện tại thiếu chủ đâm lớn như vậy cái sọt thật là chúng ta không đúng. Bất quá hôm nay đem chư vị gọi đến nơi đây không phải là vì giải quyết vấn đề a. Hoa Đông Minh trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang. Một mặt chân thành nói ra. Giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Lạnh lùng thanh âm từ Tần Dương bên cạnh một tên ước chừng 35 tuổi nam tử miệng. Bên trong truyền ra, hắn tên là Tô Sắc Bén. Chính là thủ đô Tô gia hai đại nhân vật bên trong cực kỳ kiệt xuất tồn tại. Cũng là Tô Tiểu Hạc thúc bá. Đúng đấy, giải quyết như thế nào? Một bên Kim gia, Lam gia, Từ gia người cũng là tại lúc này phụ họa chất vấn. Tuy nhiên cho tới nay bọn họ theo Hoa Đông Minh quan hệ bọn hắn không tệ. Nhưng là lần này bởi vì Hoa Thiếu Đông chọc ra đến thật lớn như thế cái sót. Để bọn hắn tổn thất nặng nề. Trong lòng kìm nén một hơi không ra không vui. Ha ha, chư vị không cần sốt ruột. Biện pháp giải quyết trên thực tế chúng ta đã nghĩ kỹ. Chờ một lát tất cả mọi người đến đông đủ. Ta sẽ đem biện pháp giải quyết công bố ra. Cho mọi người một cái hài lòng bàn giao. Hoa Đông Minh mở miệng cười nói ra. Hừ, mọi người miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa. Thấy thế, Hoa Đông Minh mỉm cười. Quay đầu hướng Hoa Thiếu Đông lạnh lùng nói. Thiếu chủ, đã sớm để ngươi có lẽ là trước đó liền thông chi hắn cổ đông tới. Bây giờ thời gian đã sớm đến. Bọn họ làm sao còn không có đến? Ngươi đến là thế nào làm việc? Nghe được Hoa Đông Minh này chất vấn thanh âm. Hoa Thiếu Đông tại lúc này lại là ngay cả vội mở miệng giải thích. Phụ thân, đã sớm tại 2 giờ trước đó ta liền thông chi qua tất cả cổ đông để bọn hắn chạy tới. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì. Đến hiện tại bọn hắn còn chưa tới. Vậy còn không tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta. Thúc, Hoa Đông Minh một mặt địa không kiên nhẫn. Nguyên bản hắn đối Hoa Thiếu Đông cho rất cao hy vọng. Hoa Thiếu Đông cũng xác thực làm ra rất nhiều ngạo nhân thành tích đến. Thế nhưng là lần này Hoa Thiếu Đông sở tác sở vi lại làm cho Hoa Đông Minh thất vọng. Cái này đáng chết ra hỏa vì một nữ nhân. Vậy mà đem Hoa Vũ một nửa giang sơn đều cho chơi không có. Hoa Đông Minh trong lòng có thể nào không khí. Nghe được Hoa Đông Minh lời nói. Hoa Thiếu Đông vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi chư vị cổ đông điện thoại tới. Nhưng mà, sau một khắc Hoa Thiếu Đông sắc mặt lại là trở nên khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn chỗ gọi mỗi một chiếc điện thoại dãy số hoặc là tắt máy. Hoặc là không hề phục vụ khu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao, Hoa Thiếu Đông trong lòng không hiểu hiện lên một tia dự cảm không tốt tới. Hắn không tin tà, lại lần nữa cầm điện thoại di động phát gọi điện thoại. Lần này, Hoa Thiếu Đông rốt cục bấm một chiếc điện thoại dãy số đến. Uy, Lưu Thúc sao? Ta là thiếu chủ. Hả, thiếu chủ à, có chuyện gì sao? Trong điện thoại truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Cái kia Lưu Thúc, hôm nay không phải đại hội cổ đông sao? Ngươi bây giờ đến đâu? Hoa Thiếu Đông mở miệng hỏi. Ta à, ta hiện tại đến Malaysia. Chấm ngoặc kép, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Malaysia, Lưu Thúc ngươi đến Malaysia làm gì? Mang theo nghi hoặc thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Đương nhiên là du lịch à. Cái kia. Thiếu chủ ta bên này còn có chuyện. Trước hết treo à, còn không đợi Hoa Thiếu Đông có hồi đáp gì. Đối phương liền cúp điện thoại. Tại Malaysia Kevin chuyên nghiệp đánh cược trận. Cái nào đó hào hoa nghỉ dưỡng trong đại sảnh. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đang đánh cược trước bàn. Nhìn trong tay này cúp máy điện thoại di động. Vàng như nến trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một đám ngu xuẩn, ha ha, ta nói lão Lưu a, người mắng ai đây? Một bên một đám ngồi ở trên chiếu bạc miệng bên trong ngậm si gà trung niên nam tử mở miệng cười. Nói, còn có thể mắng ai? Đương nhiên là Hoa Thiếu Đông đôi kia ngu xuẩn cha con. Chúng ta đã sớm đem cổ phần cho chuyển bán đi. Hắn còn gọi điện thoại gọi ta đi tham gia đại hội cổ đông. Ta xem chừng bọn họ đang sốt ruột lấy cùng các ngươi gọi điện thoại đây. Ai kêu cái này hai cha con bình thường để cho chúng ta chen vào nói quyền lợi cũng không cho. Ha ha, chúng ta à, sớm đã có dự kiến trước. Tắt máy, ha ha, tới, chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép, tiểu thư, chia bài, chấm ngoặc kép, hội trường bên trong, Hoa Thiếu Đông nhìn lấy này bị cúp điện thoại. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới thật vất vả đả thông cú điện thoại này đổi lấy vậy mà lại là như thế này kết cục. Thật sự là để hắn khó xử tới cực điểm. Bất quá, Hoa Thiếu Đông cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục thay phiên gọi lên số điện thoại đến. Kết quả lại giống như trước đó. Tất cả mọi người điện thoại đều không ngoại lệ là tắt máy hoặc là không tại khu phục vụ. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Làm sao? Thấy thế, một bên Hoa Đông Minh nhướng mày. Nhịn không được lên tiếng hỏi. trừ Lưu Thúc bên ngoài. Sở hữu hắn cổ đông số điện thoại đều không ngoại lệ hơn là tắt máy hoặc là không tại khu phục vụ. Cực, có thể là xảy ra chuyện gì? Hoa Thiếu Đông cắn răng, kiên trì mở miệng nói ra. Trước đó hắn tổ chức qua một lần đại hội cổ đông đều không có gặp được tình huống như vậy tới. Vô dụng phế vật, nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Hoa Đông Minh nhịn không được nổi giận mắng. Trong lòng cũng là tại lúc này hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt tới. Sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái cực kỳ đặc thù số điện thoại đến. Lạnh lùng thanh âm từ Hoa Đông Minh miệng bên trong truyền ra. A Long, giúp ta tra một chút công ty những cổ đông đó hành tung cùng bọn họ ngân hành tài khoản tin tức. Hoa Đồng yên tâm, ta lập tức qua cho ngài làm tốt. Nghe được Hoa Đông Minh lời nói. Điện thoại đối diện truyền đến thanh âm cung kính. Phiền phức, nói xong, Hoa Đông Minh liền trực tiếp cúp điện thoại tới. Hoa Đông Minh có thể làm cho Hoa Vũ giải trí công ty chiếm cứ Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình đại. Bán Giang Sơn, tự nhiên là có được hắn đặc biệt quan hệ cùng thủ đoạn. Sau 5 phút, Hoa Đông Minh điện thoại thì là vang lên. Hoa Đông Minh thì là nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. A Long, trả được sao? Hoa Đồng, không biết là nguyên nhân gì bọn họ tài khoản toàn bộ đều bị cường độ cao mã hóa. Ta vô pháp trả được hắn cổ đông ngân hành tài khoản tin tức. Đồng thời cũng vô pháp phát giác được bọn họ hạ lạc. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến mang theo ngưng trọng cùng kinh ngạc thanh âm. Nghe được trong điện thoại A Long thanh âm. Hoa Đông Minh này cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục nhấc lên một tia gợn sóng đến. Sắc mặt biến hóa, trước kia không cũng là có thể thẩm tra đến a. Lấy ngươi kỹ thuật đều không được. Trước kia thật là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí bằng vào ta hacker kỹ thuật muốn thẩm tra bất luận cái gì một nhà ngân hàng người nào đó. Tài khoản tin tức đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, lại không được. Đón đến trong điện thoại A Long tiếp tục nói. Ta thử qua thẩm tra người khác tài khoản tin tức. Không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có bọn họ lại không được. Ta muốn đây cũng không phải là ta vấn đề kỹ thuật. Mà chính là bọn họ tài khoản bị toàn diện mã hóa thậm chí là bị cách ly. Bằng vào ta kỹ thuật vô pháp công phá. Chấm ngoặc kép, nghe được A Long lời nói. Hoa Đông Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm vào trầm mặc không nói gì. Tựa hồ biết Hoa Đông Minh tâm tư. A Long trầm ngâm một hồi tiếp tục nói. Bất quá ta thẩm tra đến bọn họ xuất ngoại tin tức. Sớm tại buổi sáng hôm nay, hắn cổ đông vậy mà lấy qua hướng Malaysia phi cơ. Xuất ngoại lữ hành, chấm ngoặc kép, còn có hắn tin tức a. Hoa Đông Minh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn đã ý thức được đây tuyệt đối là một trận có dự mưu, có tổ chức xâm nhập. Lần này, bọn họ Hoa Vũ giải trí chỉ sợ gặp được một cái trước đó chưa từng có đối thủ. Mà lại những cái được gọi là cổ đông thậm chí vô cùng có khả năng dưới loại tình huống này âm thầm đem bọn hắn cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Không có, trong điện thoại truyền đến A Long bất đắc dĩ thanh âm. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Hoa Đông Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Trầm ngâm một lát, Hoa Đông Minh quay đầu hướng bên cạnh cung kính đứng đấy một tên chừng 40 tuổi trung niên nam. Tử, A Văn, hiện đang giúp ta tra rõ ràng công ty cổ đông thay đổi tình huống. Thế nhưng là Hoa Đồng, hiện tại ngành tương quan đã tan ca. Chấm ngoặc kép, tan ca chính ngươi không sẽ nghĩ biện pháp sao? Giờ khắc này, Hoa Đông Minh cũng nhịn không được nữa đối đi theo hắn trọn vẹn 20 năm thư ký gầm thét lên. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nghe vậy, thư ký A Văn gật gật đầu. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Uy, Trương Cục A, ta là Lão Văn. Đêm hôm khuya khoát muốn mời ngươi giúp cái. Chấm ngoặc kép, giúp ta tra một chút Hoa Vũ giải trí công ty cổ đông thay đổi. Chấm ngoặc kép, không cần cha, tất cả đều ở ta nơi này đây. Nhưng mà, thư ký A Văn còn chưa dứt lời âm. Một bên này đóng chặt đại môn cũng là bị người cậy mạnh đá văng ra.